Trong điện, Diệp Huyền còn tại tu luyện. Giờ phút này, linh hồn hắn quanh thân tán phát điểm sáng càng ngày càng nhiều. Mà hắn cũng kinh hỉ phát hiện, này mật tàng tâm pháp có một cái chỗ đặc thù, cái kia chính là chỉ cần thôn phệ hết linh hồn thể, là có thể dùng này tâm pháp chuyển hóa vì mình linh hồn năng lượng. Mà thanh huyền kiếm chém giết qua nhiều cường giả như vậy, trong đó ẩn chứa linh hồn năng lượng là vô cùng nhiều. Mà hắn, trực tiếp lấy tới hấp thu. Thế là, hắn linh hồn tu vi đơn giản có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Bởi vì thanh huyền kiếm bên trong lực lượng linh hồn, dùng vô cùng vô tận để hình dung cũng không đủ. Trong điện, nguyên bản còn tại đàng hoàng tu luyện Diệp Huyền, trực tiếp mở ra đặc thù tu luyện hình thức. Không chỉ như thế, hắn vì tiết kiệm thời gian, còn trực tiếp tiến nhập tiểu tháp bên trong. Cứ như vậy, tiểu tháp bên trong đi qua mấy năm sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, hắn linh hồn cũng đã trở lại hắn thân thể. Diệp Huyền mở hai mắt ra một khắc này, một cổ cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, bốn phía thời không trực tiếp nổi lên một từng cơn sóng gợn. Này mật tàng tâm pháp cùng sở hữu lục trọng, mà hắn trực tiếp tu luyện đến đệ lục trọng. Này tự nhiên là bởi vì thanh huyền kiếm viễn cổ. Những năm gần đây, hắn giết qua người, hiện tại cũng thành hắn linh hồn năng lượng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, linh hồn của ngươi lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là trước đó bế quan tu luyện Ly Thương. Nhìn thấy Ly Thương, Diệp Huyền cũng là cười nói, chí thần. Ly Thương gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng. Ly Thương cười nói, vẫn phải cảm ơn ngươi. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Ly Thương chân thành nói, ta đã từng đáp ứng ngươi, đều sẽ làm được, thần thương vực bên trong, thần thương tộc tại, quan huyền thư viện ngay tại. Diệp Huyền cười nói, Ly Thương cô nương, ngươi biết đại học cung sao? Ly Thương gật đầu, tự nhiên, ta tiên tổ lúc trước liền từng tại đây bên trong cầu học tu luyện, cũng chính bởi vì vậy, ta tiên tổ cuối cùng mới sáng lập thần thương tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta bây giờ ngay tại đại học cung, cho nên, ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là hồi trở lại thần thương vực. Ly Thương yên lặng một lát sau, nói, lưu tại nơi này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, chỉ cần ta đủ mạnh, tộc trưởng vị trí, mãi mãi cũng chỉ có thể là ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Ly Thương lại nói, Diệp công tử, cảm tạ trước ngươi hỗ trợ giải quyết hết thần thương vực mối nguy, ngươi yên tâm, tại chỗ bên trong sản xuất thần thương tinh, hàng năm sẽ có một nửa là ngươi, mãi đến tại chỗ tinh quán khô kiệt. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, lập tức nói, vậy liền đa tạ. Ly Thương cười nói, khách khí. Hai người rời đi tiểu tháp về sau, nhìn thấy Ly Thương, lão giả kia rõ ràng sửng sốt. Ly Thương nhìn xem lão giả, cười nói, tiền bối có thể là Huyền lão. Lão giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười to, ngươi biết ta. Ly Thương không có vì ta cười một tiếng, tự nhiên. Huyền lão có thể là lớn bên trong học cung truyền kỳ đạo sư, ta làm sao có thể không biết. Huyền lão cười nói, ngươi tiên tổ năm đó ở dưới tay ta lúc, thiên phú mặc dù không tốt, nhưng lại hết sức nỗ lực. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Ly Thương, sau đó nói, ngươi so ngươi tiên tổ càng ưu tú. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền sửng sốt. Ly Thương tộc tiên tổ tại Huyền lão thủ hà trộn lẫn qua. Lão đầu này sống nhiều ít tuổi. Lão quái vật a. Ly Thương đối Huyền lão hơi hơi thi lễ, vãn bối muốn bái nhập Huyền lão tọa hạ. Huyền lão nụ cười dần dần tan biến, nàng nhìn Ly Thương, không nói lời nào. Muốn bái nhập hắn môn hạ, có thể không dễ dàng như vậy, không đúng, phải nói là vô cùng khó khăn. Huyền lão cả đời thu đồ đệ cực ít, thế nhưng, mỗi một cái sau khi ra ngoài đều là danh chấn vũ trụ, độc bá nhất phương siêu cấp cự đầu. Huyền lão đột nhiên nói, nha đầu, ngươi hẳn phải biết ta thu đồ đệ quy củ. Ly Thương gật đầu, biết, Huyền lão thu đồ đệ, nhân phẩm không tốt người không thu, thiên phú không tuyệt đỉnh người không thu, nữ tử không thu. Nữ tử không thu. Nghe được câu này, Diệp Huyền sửng sốt. Lão đầu này không thu nữ đệ tử. Huyền lão cười nói, đã ngươi biết, vậy tại sao còn phải bái nhập môn hạ của ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi phá lệ sao? Ly Thương suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn gia nhập Đại học cung sao? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn đối Đại học cung là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chính mình ngay tại xử lý thư viện, nếu là hắn gia nhập Đại học cung, đây chẳng phải là đại biểu cho quan huyền thư viện so Đại học cung thấp một đầu. Bởi vậy, hắn khẳng định là không thể gia nhập Đại học cung. Nghe được Diệp Huyền, Ly Thương lại quay đầu nhìn về phía Huyền lão. Lần này, nàng không nói gì. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Huyền sẽ không gia nhập Đại học cung, nếu như Đại học cung muốn lôi kéo Diệp Huyền, biện pháp duy nhất liền là lôi kéo nàng. Ít nhất bây giờ đang ở Huyền lão xem ra, Diệp Huyền cùng Ly Thương thân phận khẳng định là không tầm thường. Huyền lão trầm mặc. Lúc này, Ly Thương đột nhiên lại nói, Huyền lão, dạng này như thế nào, nếu ngài không thu đệ tử, ta đây cũng không thể miễn cưỡng, ngài vì ta tìm một vị đạo sư, được chứ? Nghe vậy, Huyền lão vẻ mặt lập tức nhu hòa xuống tới. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, không thu nữ nhân. Diệp Thanh Thanh. Nghe được Diệp Thanh Thanh, Huyền lão vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Huyền lão, ngươi là tại kỳ thị nữ nhân sao? Huyền lão vội vàng nói, không không. Ta sao lại kỳ thị nữ tử? Ta chính là đơn thuần không thu nữ tử làm đồ đệ, chỉ thế thôi. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Ly Thương, có muốn không, ngươi cho ta ca làm vợ, ta dạy cho ngươi. Ngoa tao. Nghe được Diệp Thanh Thanh, Diệp Huyền cùng Ly Thương đều sửng sốt. Diệp Huyền mặt đen lại, Thanh Nhi, ngươi loạn chút gì đó uyên ương phổ. Ta cùng Ly Thương cô nương là bằng hữu. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, ta tùy tiện nói chuyện, ngươi gấp cái gì? Diệp Huyền. Ly Thương cũng là có chút xấu hổ. Diệp Huyền mặc dù hết sức ưu tú, nhưng nếu như nói làm vợ của hắn, bây giờ còn chưa có loại cảm giác này à. Bất quá, đối với làm Diệp Thanh Thanh đồ đệ, nàng cũng là thật vô cùng tâm động. Nữ nhân này nhất kiếm tán diệt thượng cổ di tộc sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết được. Nếu là có thể bái này nhân vi sư, cái kia nàng thật chính là muốn nhất phi trùng thiên. Có thế điều kiện này. Làm Diệp công tử người vợ. Nghĩ đến nơi này, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đối Diệp Huyền, nàng đột nhiên phát hiện, nàng giống như không có như vậy kháng cự. Một bên, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm sư phó. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, vì cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi tính tình không tốt. Diệp Thanh Thanh liền nói ngay, ta đây đi. Nhìn ra được, nàng có chút tức giận. Một bên, cái kia Huyền lão trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Vị này Diệp công tử thật là dám nói a. Hắn là được chứng kiến Diệp Thanh Thanh bạo tỳ tức giận, nữ nhân này, là một lời không hợp liền muốn cầm kiếm cùng ngươi so tài. Có thể đem ngươi đánh ngã cái chủng loại kia. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, cười nói, đừng có đùa tiểu tính tình. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, ta liền biết, ngươi chỉ thích Thanh Khâu cùng nữ nhân kia, đã như vậy, ta đây về sau không tới tìm ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người ngự kiếm mà lên. Tàn biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền lập tức có chút đau đầu. Nhà đầu này tính tình, thật chính là hỏng bét a. Hắn cũng là không có sinh khí, bởi vì hắn phát hiện, mấy cái Thanh Nhi, liền cái này Thanh Nhi là nhất giống muội muội. Không quen lấy ngươi, không lấy lòng ngươi, sẽ còn chọc giận ngươi sinh khí. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn trực tiếp đuổi theo. Nữ ngươi tức giận lúc, nhất định phải đuổi theo. Không phải, hậu quả nghiêm trọng hơn. Một bên, Huyền lão ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ, nàng làm sao không đem anh của nàng đánh một trận đâu. Quái tai. Ly Thương nhìn về phía Huyền lão, tại sao phải đánh? Huyền lão trầm giọng nói, nàng trước đó nói qua, không nghe lời, đánh một trận liền tốt. Nàng cái này ca liền là hết sức không nghe lời à. Ly Thương do dự một chút, sau đó nhắc nhở. Ngươi không có phát hiện, vị cô nương này tại Diệp công tử trước mặt có điểm giống là đang làm nũng sao? Nghe vậy, Huyền lão hổ khu chấn động. Đột nhiên bừng tỉnh. Tinh không bên trong, Diệp Thanh Thanh quả nhiên không có đi, nàng liền đứng trong tinh không, dường như đang đợi Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh sau lưng, xem lấy nữ tử trước mắt, Diệp Huyền mỉm cười, Thanh Nhi. Diệp Thanh Thanh không nói lời nào. Diệp Huyền nói, còn tức giận phải không? Diệp Thanh Thanh vẫn như cũ không nói lời nào. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta có phải hay không có chút cố tình gây sự? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Diệp Thanh Thanh hơi hơi cúi đầu, ta biết, ta có chút cố tình gây sự, nhưng điều này cùng ta cũng không có có quan hệ gì, là lúc trước phân gia lúc, ta nắm cái tính cách này phân đến. Cho nên, cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Diệp Huyền yên lặng. Ngươi muốn như thế vung nồi, hắn còn có thể nói cái gì đó? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, tu luyện tốt. Diệp Huyền gật đầu, thần hồn đã tu luyện tốt. Diệp Thanh Thanh nói, còn nhớ rõ quá khứ tông sao? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, quá khứ tông. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Hắn kém chút nhanh quên này cái tông môn. Ngày đó này cái tông môn còn truy sát qua hắn, bất quá, theo thời gian chuyển dời, này cái tông môn cũng không có xuất hiện nữa. Mà bây giờ Diệp Thanh Thanh lại nhấc lên. Hắn còn nhớ rõ, này cái tông môn tông chủ gọi Khương Thái U. Nói qua đi tông, liền lại không thể không nhấc lên tương lai nữ nhân kia. Cái kia nói sau này mình muốn chết nữ nhân. Thiên mệnh chi nhân. Diệp Huyền chân mày cau lại, chẳng lẽ mình sau này nhi tử thật muốn dẫm lên chính mình trên thi thể vị. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức đánh run một cái. Phụ tử tương tàn. Lão Dương nhà cái này truyền thống đến từ bỏ a. Lúc này, Diệp Thanh Thanh lại nói, cái thế lực này không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Diệp Thanh Thanh trầm giọng nói, ngày đó ta đi qua giới, vốn định nhất cử diệt đi bọn hắn, nhưng lại phát hiện, bọn hắn đã biến mất không thấy gì nữa, hết sức rõ ràng, có người cho bọn hắn mật báo. Diệp Huyền nói, người nào? Diệp Thanh Thanh tầm mắt băng lãnh, đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền lúc này giận dữ, muốn hay không thủ tiêu bọn hắn. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tam kiếm tăng thêm ta, ta cũng không tin cái vũ trụ này không có chúng ta làm không xong người. Diệp Thanh Thanh vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó nói, không thêm ngươi, giống như cũng không có có ảnh hưởng gì. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thêm chính mình. Diệp Huyền yên lặng. Này muội tử cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện không hiểu rẽ ngoặt, quá thẳng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, không bằng, hai chúng ta đi giết. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, hai chúng ta. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ngươi có sợ hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân đánh qua không? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không có. Thế nhưng, ta không sợ hắn. Diệp Huyền yên lặng. Ngươi không sợ, ta có không điểm hư a? Diệp Thanh Thanh nói, đi, đi tìm đại đạo bút chủ nhân. Nàng là một người nóng tính, nói làm liền làm. Diệp Huyền nói, ngươi biết hắn ở đâu sao? Diệp Thanh Thanh nói, ta không biết. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thanh Thanh nói, thế nhưng chúng ta có thể đi tìm hắn. Diệp Huyền nói, chỗ nào tìm? Diệp Thanh Thanh yên lặng một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhìn đại đạo bút, ngươi chủ người ở nơi nào? Nếu là không nói, ta nhất kiếm chặt ngươi. Đại đạo bút trung giọng nói, ta là người một nhà a. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, ngươi lúc nào thì biến thành người mình? Đại đạo bút vội vàng nói, ta rất sớm đã đi theo Diệp thiếu gia lăn lộn. Thật! Nàng vẫn có chút sợ nữ nhân này. Nữ nhân này không phải không giảng đạo lý đơn giản như vậy, nữ nhân này thuần túy liền là đục. Đặc biệt đục.

nàng có chút sinh khí, nàng căm tức nhìn Diệp Thanh Thanh, nhưng khi Diệp Thanh Thanh nhìn về phía nàng lúc, nàng rồi lại vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Diệp Huyền cảm thấy có chút buồn cười, nhà đầu này không dám tại đối Thanh Nhi khoa trương. Đương nhiên, hắn cũng thật bất ngờ, vừa rồi Thanh Nhi cái kia ném một cái, dù chưa dùng toàn lực, nhưng lực lượng cũng là phi thường cường đại, mà tiểu nha đầu này thế mà không có chuyện. Không đơn giản a. Tiểu nữ hài chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh trước mặt, nàng sửa sang lại một chút xốc xếp đạo bào, sau đó nói, có chuyện gì sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đạo môn cũng chỉ có ngươi một người. Tiểu nữ hài gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, những người khác đâu? Tiểu nữ hài nói, trước đây không lâu còn có người, cũng chính là sư phụ của ta, thế nhưng, hắn chết. Diệp Huyền lông mày hơi kinh ngạc, chết rồi. Chết như thế nào? Tiểu nữ hài nói, bị đánh chết. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nói, có người muốn để cho chúng ta giao bảo đảm phí phí, sư phó nói không giao, sau đó liền cùng đối phương đánh nhau. Thế nhưng hắn không có đánh qua, sau đó liền bị đánh chết. Nói xong, nàng chỉ đại điện bên cạnh, nơi đó có một cái mộ nhỏ, ngươi xem, ta chôn. Ta chôn đẹp mắt a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mộ nhỏ, mộ phần không đến, nhưng hết sức độc đáo, mà lại, mộ phần bên trên còn cắm mấy đoạt xinh đẹp đóa hoa, nhìn ra được, nàng hết sức dụng tâm. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài, sư phó ngươi nếu như thấy hắn mộ phần, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng cùng vui mừng. Tiểu nữ hài lại sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó nói, các ngươi hẳn không phải là tới tranh đoạt địa bàn. Nếu như là tới cướp bóc, ta có khả năng rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chúng ta rất nghèo, cơm đều nhanh không ăn nổi. Nếu như các ngươi là đến báo thù. Nói xong, nàng chỉ cái kia một phần, sau đó nói, các ngươi có thể đem sư phó móc ra lại giết một lần. Diệp Huyền yên lặng. Đạo môn này làm sao lưu lạc đến tận đây rồi? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, ngươi vì sao lại gia nhập đạo môn? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, là sư phụ ta để cho ta gia nhập, hắn thấy ta thời điểm, nói ta là vạn người không được một bất tử thể, liền là toàn vũ trụ xếp hàng thứ nhất cái chủng loại kia, cho nên, để cho ta gia nhập đạo môn, dĩ nhiên, ta lúc ấy rất đói, hắn có ăn, ta liền theo hắn đến rồi. Bất tử thể. Xếp hàng thứ nhất. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt tiểu nữ hài, mày nhăn lại, bởi vì hắn cũng không có phát hiện chỗ bất phàm. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, thể chất đặc thù. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh đột nhiên đặt tại tiểu nữ hài trên bờ vai, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Thanh Thanh, quân tử động khẩu không động thủ. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh thu hồi tay phải. Thiên sinh bất tử bất diệt. Thiên sinh bất tử bất diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, quỷ quái như thế. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, ta có khả năng thử một chút sao? Tiểu nữ hài gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm đâm xuyên tiểu nữ hài lồng ngực, nhưng mà, một giọt máu đều không có chảy ra, không chỉ như thế. Khi hắn rút ra Thanh Huyền kiếm về sau, thân thể của nàng vậy mà cấp tốc khôi phục, trong chớp mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Huyền vẻ mặt biến. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ngươi có thể giết sao? Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, hắn có bị chấn động đến. Cô bé này này thể chất có chút nghịch thiên a. Tiên thiên bất tử bất diệt. Trên đời này lại còn muốn này loại biến thái thể chất. Chính mình mở treo tu luyện, quá phận sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, ngươi xem, hiện tại đạo môn chỉ một mình ngươi. Ngươi lưu tại nơi này, giống như cũng không có ý gì, ngươi có muốn hay không theo ta đi? Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tiểu nữ hài nói, chờ một chút. Nói xong, nàng quay người đi vào trong đại điện. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc này, tiểu nữ hài mang theo một cái bao quần áo nhỏ đi ra, nàng nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ta yêu cầu không cao, bao ăn bao ở là được. Diệp Huyền cười nói, ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Tiểu nữ hài lắc đầu. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu nữ hài giang tay ra, ta không có cái gì, ngươi gạt ta cái gì? Nếu như ngươi muốn gạt con người của ta, chỉ cần ngươi bao ăn bao ở, ta liền theo ngươi trộn lẫn. Diệp Huyền đánh giá tiểu nha đầu, rất hài lòng. Tiểu nha đầu này là một cái nhân tài a. Mà lại, nha đầu này tuyệt đối cũng không phải bình thường người, bình thường có được này loại thể chất đặc thù, khẳng định đều không phải người bình thường. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đi. Tiểu nha đầu gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía tiểu nha đầu tay phải trên tay một viên hắc sắc giới chỉ, đây là. Tiểu nha đầu nói, không biết, ta có trí nhớ lúc liền mang theo nó. Sư phụ ta nói quan hệ này đến thân thế của ta. Diệp Huyền nói, cho ta xem một chút. Tiểu nha đầu bắt lại chiếc nhẫn đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt về sau, chiếc nhẫn cho thấy có hai cái chữ màu đen, càn khôn. Càn khôn giới. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua cái viên kia nạp giới, sau đó nói, rác. Ngập đồ chơi. Diệp Huyền. Tiểu nha đầu quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, sư phụ ta nói đây chính là rất lợi hại rất lợi hại. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, sư phó ngươi chết. Tiểu nha đầu lập tức trầm mặt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua yên lặng tiểu nữ hài, không nói gì nữa. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, cười nói, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, sư phó trước đó một mực gọi ta Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, vậy ngươi liền gọi Tiểu Tịnh đi. Nói xong, hắn kéo lại Tiểu Tịnh tay, đi với ta Quan Huyền Thư Viện. Hắn cảm thấy, có cần phải đem cái này yêu nghiệt đưa đến Quan Huyền Thư Viện đi thật tốt bồi dưỡng một thoáng. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện thiếu nhất ngoại trừ tiền, còn có nhân tài, phải biết, quản lý thư viện, là phải vô cùng nhiều nhân tài, ngoại trừ có thể làm việc, vẫn phải có thể đánh, đều không thể ít. Mà lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên nói, ngươi có khả năng mang ta đi một chỗ sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh, chỗ nào? Tiểu Tịnh nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Tịnh nói, trong đầu của ta có một cái hình ảnh, nhưng ta không biết cái kia là địa phương nào, bất quá, có một thanh âm một mực để cho ta đi. Trước đó ta nhường sư phó mang ta đi, sư phó nói về sau mang ta đi, nhưng còn chưa tới về sau. Hắn liền ngoẻo rồi. Nói xong, nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên ảm đạm dâng lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh đi đến Tiểu Tịnh trước mặt, tay nàng đặt ở Tiểu Tịnh đầu nhỏ bên trên, nhắm mắt lại, nghĩ địa phương ngươi phải đi. Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh chân mày cau lại. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao vậy? Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, sau đó phất tay áo vung lên, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Đây là một mảnh không biết thế giới, mà tại mảnh thế giới này chính giữa, có một quả cổ thụ, này cây cao tới mấy trăm vạn trượng, thẳng vào sâu trong tinh không, tại đây viên cổ thụ bốn phía, đứng vững từng cái thân mang quần dài trắng xinh đẹp nữ tử, có chừng bên trên ngàn nhiều, mỗi một cái đều là cầm trong tay màu vàng kim trường thương, tư thế hiên ngang. Đúng lúc này, cái kia viên cổ thụ đỉnh, một cái tên là đầu bạch y nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, lớn mật, dám nhìn trộm thần vực. Cổ lão thanh âm trực tiếp xuyên thấu vô số vũ trụ tinh hà, sau đó trở lại Diệp Huyền chỗ mảnh tinh vực này, lực lượng cường đại trực tiếp đem đạo thanh âm này những nơi đi qua tinh hà chấn đập tan, dọa người vô cùng. Nhìn thấy này cổ lực lượng kinh khủng, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt liền biến. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh vẻ mặt đột nhiên liền lạnh xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm đột nhiên hướng phía trước một chạm. Oanh! Toàn bộ tinh không vũ trụ trực tiếp bị xé nứt ra. Cổ trên cây, bạch y nữ tử kia lông mày đột nhiên nhíu lại, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời cao, rất nhanh, nàng tầm mắt xuyên thủng tinh hà vũ trụ, đi tới Diệp Thanh Thanh trên thân. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, xem cái đầu mẹ ngươi a. Nói xong, kiếm trong tay của nàng đột nhiên ném ra. Suy. Thái U kiếm trực tiếp xuyên thủng tinh hà, đi vào cái kia viên cổ thụ đỉnh chóp, nhìn thấy một màn này, bạch y nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng giận dữ mắng mỏ, càng rỡ. Nói xong, nàng tay phải cầm thương đột nhiên phóng lên tận trời, nghênh kiếm mà lên. Oanh. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang từ xương ngọn cây đột nhiên bộc phát ra, mà bạch y nữ tử kia trong nháy mắt từ chân trời thẳng tắp rơi xuống, trong chớp mắt, hắn chính là rơi xuống đất phía trên, mà thanh kiếm kia nhưng lại chưa dừng lại, mà là tiếp tục thẳng tắp hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những cái kia nữ tử váy trắng vẻ mặt đều là đại biến. Dồn dập cầm trong tay trường thương ném ra, gần ngàn đạo kim quang vọt tới, đem cái kia hắc kiếm bao phủ. Âm âm. Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, hắc kiếm thẳng tắp đâm vào đại địa. Âm âm. Cả vùng âm âm sụp đổ, cổ thụ trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, mà sau một khắc, chuôi này hắc kiếm trực tiếp mang theo một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Tan biến tại một đám bạch y nữ tử trong tầm mắt. Thoáng qua, hắc kiếm mang theo bạch y nữ tử kia đầu đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt. Diệp Thanh Thanh tiến lên liền là một cước đá vào cái đầu kia bên trên, đi ngươi. Mẹ nó. Oanh. Cái kia viên đẫm máu đầu trực tiếp bay đến cuối tầm mắt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó hướng phía Diệp Huyền nhích lại gần. Nàng cảm thấy, lần thứ nhất cùng vị này Diệp cô nương gặp mặt lúc, chính mình nói chuyện thật sự là quá mạo hiểm. Diệp Huyền cũng là có chút xấu hổ. Mấy cái này thanh nhi, tính tình cũng không giống nhau, mà trước mắt vị này, tính tình không phải bình thường nóng nảy. Đơn giản liền là một cái thùng thuốc nổ. Một điểm liền nổ a. Váy trắng thiên mệnh tính tình mặc dù cũng không dễ, thế nhưng, nhiều khi, nàng vẫn là hết sức ôn hòa. Dĩ nhiên, nàng ra tay cùng vị này lại khác biệt, nàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định là làm cho đối phương đoàn diệt cái chủng loại kia. Ngược lại, cũng không tốt chọc. Một cái sau một cái nổ. Thanh Khâu tốt đi một chút. Nha đầu này nhiều khi vẫn là nguyện ý cùng người khác giảng đạo lý. Lúc này, Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua một bên Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể vì ta trước đó lời nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi. Nói xong, nàng hơi hơi bái. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nha đầu này sợ Thanh Nhi. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Diệp Huyền. Nghe vậy, Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, được rồi tốt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nha đầu. Ngươi muốn nhường chúng ta đi địa phương coi như vừa rồi cái kia có cây địa phương. Tiểu Tịnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Tiểu Tịnh lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết là, ta muốn đi cái chỗ kia. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói. Ta xem bọn hắn khó chịu. Diệp Huyền. Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, đi. Đánh bọn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh, ngươi liền không sợ bọn họ là tộc nhân của ngươi sao? Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, đừng quản nhiều như vậy, trước đánh lại nói. Diệp Huyền im lặng. Nha đầu này tâm rất lớn. Diệp Thanh Thanh nói, mới vừa bọn hắn ra tay với ta. Ta đã cảm ứng được vị trí của bọn hắn, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, được a. Vậy liền đi dạo chơi. Nếu như là hắn một người, hắn cảm thấy vẫn là trước quên đi. Hèn mọn phát dục một quãng thời gian mới được. Bất quá, đã có Thanh Nhi đi theo, cái kia có thể thật lớn không đồng dạng. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Rất nhanh, ba người lên đường đi tới cái kia thần bí địa phương. Xuyên qua thời không bên trong, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh, sư phó ngươi dạy ngươi tu hành qua không? Tiểu Tịnh gật đầu, dạy qua. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn làm sao giáo? Tiểu Tịnh nói, hắn vừa cho ta một bản công pháp, sau đó hắn liền chết. Nói xong, nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên ảm đạm, ta cảm thấy, ta về sau đến báo thù cho hắn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiểu Tịnh nhìn về phía Diệp Huyền, ta về sau gọi ngươi là gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi về sau liền gọi ta ca ca đi. Tiểu Tịnh gật đầu, được rồi, ca ca. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này, thật chính là tuyệt không kháng cự a. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, không nói thêm gì. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong, cũng không có đến, ba người sở dĩ dừng lại, là bởi vì nơi xa đứng nơi đó một tên áo đen lão giả. Cản đường. Thật là lớn gan a. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Tịnh trên thân, làm thấy Tiểu Tịnh lúc, ánh mắt của hắn lập tức trở nên nóng rực lên. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua áo đen lão giả, thần sắc bình tĩnh. Áo đen lão giả cười nói, ngươi chính là Tiểu Tịnh a. Tiểu Tịnh gật đầu. Áo đen lão giả cười nói, ta là đạo môn, là sư phụ ngươi để cho ta tới tiếp ngươi, ngươi đi theo ta đi. Sư phụ. Tiểu Tịnh hơi nghi hoặc một chút, sư phụ ta không phải đã treo sao? Áo đen lão giả mỉm cười, hắn là chết. Thế nhưng, hắn trước khi chết thông tri chúng ta, cho nên, chúng ta tới tiếp ngươi đi tới đạo môn, ở nơi đó, ngươi sẽ có lợi hại hơn sư phó. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ta hiện tại đã đi theo ca ca. Nói xong, nàng chỉ một bên Diệp Thanh Thanh, có muốn không, ngươi cùng vị này xinh đẹp tỷ tỷ đánh một chầu, các ngươi người nào thắng ta với ai đi? Diệp Huyền im lặng. Nha đầu này tâm nhãn có chút không tốt lắm a. Nghe được Tiểu Tịnh, áo đen lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thanh Thanh, lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Diệp Thanh Thanh thực lực chân thật. Nhưng hắn tuyệt không hoảng. Áo đen lão giả cười lạnh, cô nương, này tiểu nữ oa là ta đạo môn, ta hiện tại muốn dẫn hắn đi, ngươi có thể có ý kiến. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, có. Áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, ngươi không muốn không biết điều. Diệp Thanh Thanh đột nhiên tan biến tại chỗ. Áo đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho này mảnh tinh hà trong nháy mắt sôi trào lên. Vô cùng kinh khủng. Nhưng mà sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Oanh! Áo đen lão giả trực tiếp bị hắc kiếm đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Áo đen lão giả hóa đá tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này. Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, yếu. Áo đen lão giả. Một bên, Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua ông lão mặc áo đen kia, nàng do dự một chút, sau đó nói, lão gia tử, ta không thể đi theo ngươi. Chính ngươi đi đường bình an. Áo đen lão giả. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Ba người liền muốn ly khai, mà lúc này, ông lão mặc áo đen kia đột nhiên nói, ta chính là đạo môn. Ta chính là đạo môn. Đạo môn. Diệp Huyền nhìn về phía áo đen lão giả, ngươi không biết ta là ai không? Áo đen lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là đạo môn. Đại đạo bút chủ nhân ngươi có thể nghe qua. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn. Áo đen lão giả sửng sốt, cái đồ chơi này làm sao trong tay ngươi? Đồ chơi? Đại đạo bút. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi không biết ta là ai không? Áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Áo đen lão giả mày nhăn lại, cái gì Diệp Huyền, lão phu chưa từng nghe qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, giết đi. Diệp Thanh Thanh phất tay áo vung lên. Oanh! Áo đen lão giả trực tiếp thần hồn câu diệt. Áo đen lão giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nếu như một lần nữa cho áo đen lão giả một cái cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đổi cái thuyết pháp là có thể sống một mạng. Tiểu Tình nhìn thoáng qua trước mắt Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh, thời khắc này nàng phát hiện, hai người này so sư phó muốn tàn nhẫn a. Sư phó một mực là bị đánh, mà hai vị này một mực là đánh người khác. Một bên, Diệp Huyền lắc đầu, đạo môn này thật chính là trải rộng toàn vũ trụ a. Đại Đạo Bút nói, ngươi đi qua địa phương, chủ nhân đã từng đều đi qua. Diệp Huyền chân mày cau lại. Theo trình độ nào đó tới nói, mình cùng này Đại Đạo Bút chủ nhân mục đích là giống nhau. Anh hùng sở kiến lược đồng a. Ba người tiếp tục đi đường. Trên đường, Tiểu Tịnh liên tiếp Diệp Huyền, đối với Diệp Thanh Thanh, nàng vẫn tương đối kiên kỵ cùng sợ hãi. Diệp Huyền nói, Tiểu Tịnh, ngươi nghĩ dâng lên sự tình trước kia sao? Tiểu Tịnh lắc đầu, nghĩ không ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thấy cái kia viên cổ thụ về sau, có muốn hay không lên cái gì? Tiểu Tịnh trầm tư một lát sau, lắc đầu, vẫn là không có. Ta chỉ biết là, ta muốn đi nơi đó, đến mức đến đó làm cái gì, ta cũng không biết. Diệp Huyền yên lặng. Nhà đầu này cũng rất thần bí. Lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên nói, chúng ta đến đó, không có gặp nguy hiểm a. Lời là hướng về phía Diệp Huyền nói, nhưng nàng xem lại là Diệp Thanh Thanh. Diệp Huyền cười nói, ta cũng rất lợi hại. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, nếu như chúng ta đi gặp bị đánh, vậy chúng ta có khả năng tạm thời không đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có chuyện gì. Ngươi giáp tỷ tỷ rất lợi hại. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bình thường. Diệp Huyền. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, nàng đã quyết định, này cái bắp đùi muốn ông tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài. Giờ khắc này, nàng lại nghĩ tới sư phó. Mặc dù sư phó đã chết, thế nhưng, sư phó đối nàng thật rất tốt. Nàng sở dĩ yêu cầu Diệp Huyền mang nàng đi cái kia thần bí địa phương, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là nàng phải vì sư phó báo thù. Tiểu Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tầm mắt theo một chút tràn ngập dần dần trở nên kiên định. Không bao lâu, ba người tiến vào một mảnh thần bí tinh vực. Mà Diệp Huyền thấy được trước đó cái kia viên cổ thụ, trước đó chẳng qua là tại trong tấm hình thấy, bởi vậy, hắn chỉ biết là lớn, nhưng giờ này khắc này tận mắt nhìn đến, hắn mới phát hiện, viên này cổ thụ là cỡ nào hùng vĩ. Rễ cây trong lòng đất, tán cây trong tinh không. Đây cũng không phải là che khuất bầu trời, đây là che tinh tế vũ trụ. Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Tịnh nhìn xem cái kia viên cổ thụ, lông mày thật sâu nhíu lại. Diệp Huyền liền vội hỏi, nhớ ra cái gì đó sao? Tiểu Tịnh yên lặng một lát sau, lắc đầu, vẫn là không có. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Tiểu Tịnh gật đầu, tốt. Diệp Thanh Thanh nhìn xem cái kia viên cổ thụ, thần sắc bình tĩnh. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, lão giả nhìn ba người liếc mắt, các ngươi là ai? Diệp Huyền chỉ Tiểu Tịnh. Các ngươi có thể nhận biết nàng. Lão giả nhìn về phía Tiểu Tịnh, một lát sau, hắn mày nhăn lại, không biết. Không biết. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn về phía Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh nổ nổ mắt, muốn hay không nhìn lại một chút. Lão giả lần nữa nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, sau đó nói, không biết. Không biết. Tiểu Tịnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giết đi. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Nha đầu này là hiện học hiện mại a. Nghe được Tiểu Tịnh, lão giả kia lập tức nổi giận. Lão giả tầm mắt dần dần trở nên băng lãnh, không quản các ngươi là ai, lại là như thế nào tìm đến chỗ này, hiện tại lập tức rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn sở dĩ không có dám trực tiếp động thủ, là bởi vì một bên Diệp Thanh Thanh làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một cái liền hắn đều nhìn không thấu nữ nhân, hắn không thể không kiên kỵ. Diệp Thanh Thanh lúc này đột nhiên nói, hậu quả gì? Ta ngược lại thật ra muốn biết. Lão giả nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, các hạ, nơi này là thần vực. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi có tin ta hay không nắm nơi này biến thành tử vực? Lão giả vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống, ngươi là tới kiếm chuyện có phải không? Lúc này, một bên Tiểu Tịnh đột nhiên nói, các ngươi thật không biết ta sao? Lão giả nhìn về phía Tiểu Tịnh, không biết. Tiểu Tịnh chân mày cau lại, ta chẳng lẽ không phải là một vị siêu cấp đại lão sao? Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh, ngươi cho rằng ngươi là một vị siêu cấp đại lão? Tiểu Tịnh gật đầu, sư phụ ta nói, hắn nói ta lợi hại như vậy, khẳng định là một vị siêu cấp đại lão. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy tiểu nha đầu này là một vị siêu cấp đại lão. Nhưng nếu là siêu cấp đại lão, cái kia vì sao người nơi này không biết Tiểu Tịnh? Chẳng lẽ là cấp bậc quá thấp? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể hay không để cho các ngươi nơi này cấp bậc cao nhất ra tới tâm sự? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi không nên quá phận. Diệp Huyền lui về sau một bước, Thanh Nhi, ngươi tới cùng hắn trò chuyện. Tiểu Tịnh cũng liền vội vàng lui lại một bước. Nàng biết, đây là văn trò chuyện không thông, muốn tới võ hàng huyên. Diệp Thanh Thanh đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đang muốn xuất thủ, sau một khắc, một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Lão giả hóa đá tại chỗ. Mình bị dây. Lão giả khó có thể tin. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, hiện tại có khả năng thật tốt tâm sự sao? Lão giả hoảng sợ nhìn xem Diệp Thanh Thanh, hắn vốn cho là hắn cùng đối phương không kém bao nhiêu, nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, hắn so với đối phương kém thực sự quá xa. Nghe được Diệp Huyền, lão giả vội vàng nói, có khả năng. Chúng ta thật tốt trò chuyện. Không nên động thủ. Một bên, Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài, ta lúc đầu nhường sư phụ ta sợ một điểm, hắn liền là không sợ, sau đó liền bị người khác đánh chết. Lão giả. Diệp Huyền nói, các ngươi thần vực cấp bậc cao nhất là ai? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thần chủ. Diệp Huyền nói, có thể cho hắn ra tới tâm sự sao? Lão giả cười khổ, ta nào có cái kia quyền lực? Diệp Huyền gật đầu, cái kia ngươi dẫn chúng ta đi gặp hắn. Lão giả nói, ta không mang các ngươi đi gặp hắn, nhưng ta có thể cho các ngươi chỉ đường, có thể sao? Diệp Huyền gật đầu, này cũng có thể. Lão giả chỉ nơi xa sâu trong tinh không, đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, không cần phiền toái như vậy. Nói xong, nàng tiện tay ném một cái, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra. Oanh! Kiếm xuất hiện tại vùng tinh không kia, toàn bộ tinh không vũ trụ trong nháy mắt sôi trào lên, một cổ thao thiên kiếm thế tự như cuồng phong trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Diệp Huyền yên lặng. Tốt bạo lực. Áo đen lão giả sắc mặt tái nhợt, nữ nhân này, quá dữ dội. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, tỷ tỷ này, nhất định phải nhận tốt. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lão giả nhìn thấy nam tử trung niên lúc, liền vội cung kính thi lễ. Gặp qua thần chủ. Thần chủ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Diệp Thanh Thanh bỏ qua thần chủ, nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, thần chủ, chúng ta tới này cũng không có ác ý, chỉ là muốn nghe ngóng một sự kiện. Thần chủ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không biết chuyện gì. Diệp Huyền chỉ Tiểu Tịnh, ngươi có thể nhận biết nàng. Thần chủ nhìn về phía Tiểu Tịnh. Một lát sau, hắn lắc đầu, không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn về phía Tiểu Tịnh, hắn cũng không biết ngươi. Tiểu Tịnh yên lặng một lát sau, nói, đoán chừng là chỗ nào sai lầm. Diệp Huyền đột nhiên nói, chiếc nhẫn cho ta. Tiểu Tịnh gật đầu, sau đó đem chiếc nhẫn cho Diệp Huyền, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chiếc nhẫn chậm rãi bay tới cái kia thần chủ trước mặt, khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia lúc. Thần chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, càng không giới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức nở nụ cười. Xem ra, đối phương hẳn phải biết thân phận của Tiểu Tịnh. Mà lúc này, thần chủ đột nhiên gầm thét, đề phòng. Cấp 12 đề phòng. Oanh! Đột nhiên, chính cái thần vực vô số đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên tận trời, không chỉ như thế, một tòa tòa kinh khủng trận pháp phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc. Ba người bốn phía chính là xuất hiện ít nhất mấy ngàn loại kinh khủng trận pháp, không chỉ như thế, tại bọn hắn bốn phía còn có bên trên ngàn tên thân mang màu trắng chiến giáp nữ tử hộ vệ đội, trừ cái đó ra, còn có càng ngày càng nhiều cường giả theo bốn phía chạy đến. Cái kia viên cổ thụ giờ phút này cũng là như đang sống, duỗi ra nó thân cây hóa thành một cái lồng giam đem mọi người bao phủ, từng đạo kinh khủng thần bí uy áp ngăn chặn Diệp Huyền ba người. Nhìn thấy cái này chiến trận, Diệp Huyền cũng là một mặt mộng. Đây là thế nào? Nói rất hay tốt, làm sao lại đột nhiên muốn làm chống? Diệp Thanh Thanh ông kiếm, thần sắc bình tĩnh như nước. Đánh nhau. Nàng chưa bao giờ sợ qua. Cả đời này đánh nhau, nàng liền thua qua một lần, nghiêm chỉnh mà nói, một lần kia cũng không tính là. Bởi vì nàng xem như thua cho mình. Nơi xa, cái kia thần chủ vẻ mặt vô cùng đề phòng cùng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm một mặt vô tội Tiểu Tịnh, ngươi. Ngươi tới ta thần vực làm cái gì? Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, ta không phải thần vực. Thần chủ cả giận nói, ai nói với ngươi ngươi là thần vực? Tiểu Tịnh nói, ta không có trí nhớ trước kia, thế nhưng, ta đầu óc có thần vực hình ảnh, cho nên, chúng ta liền đến rồi. Làm sao, ta không phải thần vực sao? Diệp Huyền cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, ngươi không có trí nhớ trước kia. Tiểu Tịnh gật đầu, không có. Thế nhưng, có cái thanh âm để cho ta tới thần vực. Nói xong, nàng còn chỉ cái kia viên cổ thụ, gốc cây này là của ta sao? Thần chủ đột nhiên giận dữ, này cây là ta thần vực, làm sao có thể là ngươi? Ngươi! Ngươi mau chóng rời đi a! Tiểu Tịnh nhíu mày, nhưng vì cái gì ta cảm giác nó là của ta? Thần chủ vẻ mặt vô cùng khó coi, ngươi! Ngươi đi nhanh đi! Diệp Huyền đột nhiên nói, thần chủ, nàng đến cùng là ai? Thần chủ nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt cực kỳ khó coi, ngươi! Ngươi làm sao lại đi cùng với nàng? Diệp Huyền nhíu mày, nàng là ai? Thần chủ trầm giọng nói, nàng liền là xú danh chiêu lấy càng khôn dông binh đoàn đoàn trưởng, người xưng thổ phỉ dông binh đoàn, chuyên môn cướp sạch chiêu thiên vũ trụ, những nơi đi qua, chó gà không tha, liền là tổ kiến, đều muốn dùng nước sôi tưới một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịnh, ngoạ tao. Ngươi không phải người tốt à? Tiểu Tịnh. Chó gà không tha. Không thể không nói, Diệp Huyền ngây dại. Này Tiểu Tịnh vẫn là một cái thổ phỉ. Diệp Thanh Thanh cũng là nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, nàng cũng không nghĩ tới, này Tiểu Bất Điểm lại là một cái thổ phỉ. Khó trách mang đầy vẻ trộm cướp. Tiểu Tịnh thì một mặt mộng, làm sao có thể? Nơi xa, thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, ngươi để mắt tới ta thần vực. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng. Nha đầu này mất trí nhớ vẫn không quên nhớ thương người ta thần thụ. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, sư phụ ta nói ta là một người tốt, không tin các ngươi đến hỏi sư phụ ta. Diệp Huyền mặt đen lại. Sư phó ngươi đều đã chết, còn đến hỏi sư phó ngươi. Nơi xa, cái kia thần chủ nhìn về phía Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh, hai vị, các ngươi nếu không tin ta, có thể đi loạn tán vực hỏi một chút. Nàng thật chính là xú danh chiêu lấy, người làm sự tình, nàng là một kiện đều không làm. Đúng rồi. Dưới tay nàng còn có một đám thổ phỉ binh. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ca ca, ngươi cũng tin tưởng ta là một cái người xấu sao? Diệp Huyền nói, ta tin tưởng ngươi đã từng là một cái người xấu, về phần hiện tại. Tiểu Tịnh có chút vô tội, đã từng ta làm sự tình cùng hiện tại ta có quan hệ gì đâu. Diệp Huyền im lặng. Việc này giờ phút này, hắn cũng là có chút đau đầu. Hắn đã đem nha đầu này thu đến Quan Huyền thư viện, mà nha đầu này rõ ràng không phải một kẻ lương thiện, nếu như nha đầu này khôi phục trí nhớ. Hắn vẫn có chút sợ dẫn sói vào nhà. Hắn không sợ đối phương đối Quan Huyền thư viện tạo thành uy hiếp, dù sao, có Thanh Khâu ở đây. Hắn sợ chính là, nha đầu này làm hư Quan Huyền thư viện tập tục. Ăn cướp loại chuyện này. Mặc dù hắn trước kia cũng đã làm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức có chút xấu hổ. Chính mình trước kia giống như cũng không phải người tốt lành gì à. Đúng lúc này, xa xa cái kia thần chủ đột nhiên nói, hai vị có khả năng mang nàng đi loạn tán vực, ở nơi đó, nàng hẳn là có thể đủ khôi phục trí nhớ. Hắn hiện tại chỉ cầu hai cái này đồ đần nắm này thổ phỉ đầu lĩnh mang đi. Lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên chỉ cái kia gốc thần thụ, sau đó nói, ca ca, gốc cây này rất đáng tiền. Thần chủ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người ta. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, đoạt tới, sau đó đem bọn hắn đều giết. Cái kia chính là của chúng ta. Dĩ nhiên, ta chẳng qua là một cái đề nghị. Thần chủ. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nhà đầu này thật không phải một người tốt a. Một bên, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm quyết định. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi biết nàng vì sao lại mất đi trí nhớ sao? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, nàng tại tu luyện một loại hết sức quỷ dị công pháp. Nơi xa, cái kia thần chủ vội vàng nói, đúng đúng. Nàng tu luyện khẳng định là trong truyền thuyết, vô ngã thần pháp, quên mất tự thân, chặt đứt kiếp trước kiếp này tương lai. Đây là nàng tự sáng tạo một loại quỷ dị tâm pháp, vô cùng khinh khủng. Hai vị, nàng thật chính là một cái tai họa a. Các ngươi nếu là hiện tại không giết nàng, chờ nàng về sau khôi phục trí nhớ, các ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh nói, ta đã nhận ngươi làm ca ca. Một tiếng ca, nhất thế ca ca. Ca. Diệp Huyền. Thần chủ còn muốn nói điều gì, Tiểu Tịnh đột nhiên nhìn hắn một cái, nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn thoáng qua. Thần chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đi loạn tán vực. Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, được rồi. Một bên, thần chủ do dự một chút, sau đó vẫn là lấy dũng khí, hai vị, nàng nếu là khôi phục trí nhớ, cái kia hậu quả khó mà lường được. Các ngươi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, người xấu làm sao vậy? Thần chủ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh nói, người nào quy định trên đời này chỉ có thể có người tốt, không cho phép có người xấu. Cướp bóc thì thế nào? Thần chủ yên lặng. Mẹ nó. Nữ nhân này cũng không phải một người tốt a. Đến. Lão tử không nói. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi một chuyến loạn tán vực đi. Nói xong, hắn nhìn về phía thần chủ, loạn tán vực làm sao đi? Thần chủ vội vàng nói, chúng ta nơi này có truyền tống trận, có thể miễn phí đưa các ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Thần chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này điêu mau còn cười, chờ cô bé này khôi phục trí nhớ về sau, tiểu tử ngươi liền phải khóc. Tại thần chủ an bài xuống, ba người tiến vào một cái truyền tống trận. Mà lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên trên thân đột nhiên rơi xuống một khối hòn đá nhỏ. Mọi người sửng sốt. Tiểu Tịnh nhìn xem cái kia thần chủ, ta đồ vật rơi ở chỗ này. Ta về sau muốn tới thu hồi đi. Thanh âm hạ xuống, ba người trực tiếp tan biến tại trong truyền tống trận. Thần chủ đám người một mặt mộng bức. Trong truyền tống trận, Tiểu Tịnh hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh, cười nói, nghĩ gì thế? Tiểu Tịnh nói, ta trước kia thật chính là một cái bại hoại sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như là, ngươi về sau sẽ cải biến sao? Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta không thay đổi đâu. Diệp Huyền chỉ Diệp Thanh Thanh, ta đây liền để ngươi giáp tỷ cùng ngươi đàm. Tiểu Tịnh yên lặng. Ý tứ này liền rất rõ ràng. Nói, liền văn đàm, đàm không được, vậy liền võ đàm. Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài. Diệp Huyền vuốt vuốt Tiểu Tịnh đầu nhỏ, cười nói, ngươi bây giờ đã gia nhập Quan Huyền Thư Viện, như vậy, ta liền phải đối ngươi phụ trách, nếu như ngươi khôi phục trí nhớ về sau, ngươi nghĩ rời đi, ta cũng tôn trọng quyết định của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi thẩm phán ngươi, những cái kia không thuộc quyền quản lý của ta. Hắn Diệp Huyền không phải thần, cái gì đều muốn quản. Người tốt. Người xấu. Chính hắn cũng không phải một người tốt lành gì. Mà lại, cha mình càng không phải là người tốt lành gì, thật muốn quản, đi trước quản một thoáng tên điên lão cha đi. Dù sao lão cha trước kia có thể làm không ít qua đồ thành sự tình. nhưng điều này hiển nhiên là không quản được. Đương nhiên, nếu như Tiểu Tịnh muốn lưu tại thư viện, vậy hắn khẳng định là muốn quản. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, ca ca, ngươi là người tốt, cùng sư phó một dạng. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. Một bên, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, sau đó nói, thật muốn kiếm tiền, một mực ăn cướp là không có tiền đồ, phải học vị kia Tần Quan cô nương, nàng liền rất có tiền. Tần Quan. Diệp Huyền nghĩ đến Tần Quan, lập tức nở nụ cười. Hiện tại Tần Quan, khẳng định đã là siêu cấp phú bà. Phải biết, Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các, hiện tại đã bắt đầu lợi nhuận. Chỉ cần bắt đầu lợi nhuận, đây tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, Giáp tỷ tỷ, ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, trời sinh. Diệp Huyền. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, không nói gì thêm. Này tỷ tỷ tính tình không tốt, nói thật dễ nghe không có việc gì, nói không dễ nghe liền bị đánh. Chỉ chốc lát. Ba người phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh điểm sáng. Muốn tới. Rất nhanh, ba người xuyên qua cái kia mảnh điểm sáng, xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Mới vừa gia nhập phiến tinh không này, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía có một cổ mùi máu tươi. Đây không phải một chỗ tốt à. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa cuốn tới. Thẳng đến Diệp Huyền ba người. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đạo khí tức, là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên giờ phút này đang nhìn bọn hắn chầm chầm ba người cười tà. Diệp Huyền nhíu mày, này huynh đệ là muốn làm gì? Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Suy. Một sợi kiếm quang như sấm sét từ giữa sân chợt lóe lên, trong chớp mắt. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên đầu chính là bay ra ngoài. Máu tươi bắn nhanh đầy đất. Diệp Huyền yên lặng. Đối phương đây là đầu óc không dùng được a. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia bay ra ngoài đầu, thứ đồ gì. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo mịt mờ khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mày nhăn lại. Diệp Thanh Thanh đột nhiên đưa tay liền lại nhất kiếm gọt ra. Suy. Bốn phía thời không trực tiếp bị xé nứt ra, ngay sau đó, mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết từ giữa sân vang dội. Miểu sát. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, lòng bàn tay mở ra, hắc kiếm trở lại trong tay nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lưu một người sống. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ta tận lực. Diệp Huyền. Ba người hướng phía nơi xa đi đến, không bao lâu, ba người tới một tòa cũ nát lão thành trước, ngay tại ba người muốn lúc vào thành, một tên quần áo tả tơi lão giả đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, lão giả mỉm cười, ba vị là mới tới a. Diệp Huyền cười nói, đúng. Lão giả cười nói, ba vị, thành này cũng không thể tùy tiện tiến vào. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Lão giả cười nói, trong thành này người... đều không phải là người tốt. Ba vị nếu là tiến vào bên trong, sợ là có lớn. Phiền toái. Diệp Huyền đột nhiên kéo Tiểu Tịnh tay giơ giơ lên, khi lão giả thấy Tiểu Tịnh trên ngón tay nạp giới lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, phản phất nhìn thấy quỷ, liên tục lùi lại, cái cuối cùng không có đứng vững, trực tiếp lão đảo ngã nhào trên đất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịnh, ngươi xem một chút ngươi. Thanh danh của ngươi đã vậy còn quá hỏng. Tiểu Tịnh mặt mũi tràn đầy vô tội. Nơi xa, lão giả kia hoảng sợ nhìn xem Tiểu Tịnh, ngươi. Ngươi. Ngoa tào. Nói xong, hắn quay người cũng không quay đầu lại tan biến ở phía xa. Diệp Huyền im lặng. Nha đầu này đến cùng làm nhiều ít chuyện xấu a. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ta trước kia giống như rất xấu a. Diệp Huyền nói, nắm giống như bỏ đi. Tiểu Tịnh. Diệp Huyền nói, đi thôi. Đi hỏi thăm một chút ngươi trước kia. Ba người tiến vào trong thành, mới vừa gia nhập thành bên trong, mấy đạo ánh mắt không có hảo ý chính là quăng đi qua. Diệp Thanh Thanh đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên kéo Tiểu Tịnh tay, cất giọng nói, không sợ chết liền đến đi. Trong nháy mắt, những ánh mắt kia trong nháy mắt tán loạn, không chỉ như thế, Diệp Huyền còn phát hiện, cả tòa thành vô số khí tức đột nhiên hướng phía thành chạy ra ngoài, chỉ chốc lát, cả tòa thành ở giữa rỗng. Thật rỗng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đã hóa đá. Này Ni. Mã sợ là đã không phải là làm chuyện xấu đơn giản như vậy a. Nhà đầu này thật chính là diệt tộc thời điểm, liền tổ kiến đều muốn dùng nước sôi tưới một thoáng. Trên đường phố, Diệp Huyền ba người đứng một cách yên tĩnh. Cả tòa thành đều hết sức an tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh, ngươi trước kia đến cùng làm nhiều ít chuyện xấu. Tiểu Tịnh hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, trước kia làm, cùng hiện tại ta lại có quan hệ gì đâu. Thời đại này, ai còn chưa từng làm một điểm chuyện xấu đâu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ca ca ngươi nói đúng không? Diệp Huyền,